Chiến thần bất bại, chương 4757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4757 Tiêu Chính Văn. Trần Thiên Nam bình tĩnh nói, "Tiêu Chính Văn, hắn có lai lịch thế nào? Hà là người chưa đến 30 tuổi đã đạt đến thiên cảnh ở vùng ngoài lãnh thổ sao?" Trần Thành cau mày nói, "Mặc dù Tiêu Chính Văn nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng nơi đây là âm phủ. Cho dù là người mạnh nhất ở vùng ngoài lãnh thổ thì ở âm phủ cũng chẳng là gì cả. Sao nhà họ Trần phải tiếp đón nồng nhiệt như vậy chứ?" Trần Thiên Nam hắng giọng, cau mày nói, "Chẳng phải bố vừa bảo con phải trưởng thành hơn sao? Dù sao cậu A cũng là thiên tài bậc nhất ở vùng ngoài lãnh thổ, lát nữa gặp người ta nhất định phải khách khí đấy. Hơn nữa đây là cuộc gặp mặt do phía nhà chính của nhà họ Trần sắp xếp, hiểu chưa?" Trần Thành cười rêu cợt, tên thiên tài bậc nhất kia đến âm phủ thì chẳng là cái thá gì cả. Hắn chỉ dám nói thầm những lời này trong lòng. Dù sao đây cũng là ý của nhà chính, mặc dù bọn họ ở âm phủ, nhưng cũng chỉ là một nhánh của nhà họ Trần. "Bố, tên này chính là người hẹn đấu võ với Tả Phượng Kiều ở âm phủ một tháng sau phải không? Tốt hơn hết là nhà họ Trần chúng ta đừng xen vào chuyện này, chắc bố hiểu rõ kế hoạch của Tả Bạch Đào và âm tư hơn con." Trần Thành nói với sắc mặt khó coi, mặc dù nhà họ Trần cũng có tiếng nói nhất định ở âm phủ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với âm tư. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết rõ kế hoạch chi tiết của Tả Bạch Đào và âm tư, nếu nóng vội nhúng tay vào thì sẽ mang lại tổn thất cho nhà họ Trần. Đặc biệt là Tả Bạch Đào còn âm thầm cấu kết với Sở Giang Vương, ngay cả Thập Điện Diêm Vương cũng nhúng tay vào, có thể thấy thế cục không thể đơn giản như vẻ bề ngoài. Quan trọng nhất là Trần Thành luôn yêu thâm Tả Phượng Kiều, cho dù Tiêu Chính Văn và hắn không liên quan gì đến nhau, nhưng trong lòng hắn đã coi Tiêu Chính Văn là kẻ thù của mình từ lâu rồi. Cậu ta có ân lớn với nhà họ Trần chúng ta, cho nên chúng ta phải báo đáp cậu ta, hiểu chưa? Trần Thiên Nam bình tĩnh nói, "Bố, chuyện đó không liên quan gì đến nhà họ Trần ở âm phủ chúng ta. Muốn báo đáp ân tình thì người vùng ngoài lãnh thổ báo đáp mới phải, liên quan gì đến chúng ta?" Trần Thành khịt mũi nói, "Hai, đây là ý của gia chủ, không thể không nghe theo." Thực ra bố cũng nghi ngờ chuyện này, nghe nói kết cục của trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Tả Phượng Kiều đã được định sẵn rồi. Nhà họ Trần hà tất gì phải sa vào vũng bùn này, nhưng đây là lệnh của gia chủ, chúng ta chỉ có thể làm theo mà thôi. Trần Thiên Nam lắc đầu thở dài, "Theo lời bố, chúng ta cứ tiếp đón Tiêu Chính Văn tử tế, đừng tự chuốc họa vào thân là được." Cách chương.